Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Bạch Thần không để ý đến lời phản bác của bá tước Ada, cười tươi rói nói, nhưng ngươi đi đâu tuyển mộ kỵ sĩ cấp thấp bây giờ? Sau khi tuyển được, ngươi dùng gì để đảm bảo lòng trung thành của chúng? Kim chủ có chút không vui không sao, An Bạch Thần có đủ cách thuyết phục bá tước Ada. Dù sao hắn đang kinh doanh độc quyền, cả đại lục S chỉ có hắn cung cấp dịch vụ triệu hồi vong linh, ưu thế tự nhiên của vong linh không ai sánh kịp. Khi bọn chúng biết ngươi hộ tống khối lượng bí thạch lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thủ đoạn gì chống lại mối đe dọa và cướp bóc bên ngoài, nhờ vào sự tự giác của các hiệp sĩ ư? Ngươi định đánh cược với bản tính tham lam của lòng người à? Lời của An Bạch Thần không nể nang, đâm thẳng vào yếu huyệt của bá tước Ada. Bá tước Ada, ta mong ngươi hiểu rõ, giá ta đưa cho ngươi đã là vô cùng ưu đãi. Ngươi nhìn khắp đại lục S, có ai giống ngươi có được chiến sĩ vong linh không? Chúng là những chiến binh mạnh mẽ hoàn hảo, không khuyết điểm. Trung thành tuyệt đối, dũng cảm tuyệt đối, không biết sợ, không cần ăn, không cần nghỉ ngơi, không cần bất kỳ thù lao nào. Hơn nữa, thực lực của chúng tuyệt đối mạnh hơn 20 kỵ sĩ cấp thấp, ngươi còn bất mãn điều gì? Một tràng lời của An Bạch Thần khiến bá tước Ada kích động không thôi, hắn thực sự động lòng, nhưng... Đại tử thần, ta thực sự không có nhiều tiền như vậy. Bá tước Ada mặt đầy xấu hổ lên tiếng, hắn rất muốn nghe theo lời khuyên của đại tử thần, cắn răng triệu hồi 20 chiến sĩ vong linh, nhưng hắn thực sự không thể trả 45.000 viên bí thạch. Hắn cứ tưởng nói nhiều như vậy rồi, ngươi vẫn không có tiền để triệu hồi. An Bạch Thần nhướng mày, hắn ước tính bá tước Ada mới khai thác mỏ được vài ngày, trong tay chắc không có nhiều bí thạch, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng nhượng bộ giảm giá. Ngươi cho rằng ta có nhiều thời gian lắm sao? An Bạch Thần nhíu mày, giọng nói hơi trầm, ta mỗi ngày phải đối mặt với biết bao kẻ triệu hồi, mỗi người đều bỏ ra vô số vật tế phẩm đắt giá để triệu hồi những vong linh đủ sức diệt trời diệt đất. Vật tế phẩm bọn chúng hiến tế để triệu hồi, đắt giá đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng được. Ngươi lại cứ đòi hỏi những vong linh giá rẻ hơn, mà ta đã rất kiên nhẫn giải thích với ngươi, ngươi còn muốn tham rẻ. Ngươi muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của thần chết sao? Lời nói của An Bạch Thần khiến bá tước Ada hoàn toàn hoảng sợ, đại tử thần nổi giận rồi. Đúng vậy, mỗi lần ta tìm đại tử thần đều là để triệu hồi những chiến sĩ vong linh rẻ nhất, giá rẻ nhất. Đại tử thần cao cao tại thượng như vậy, hắn có thể kiên nhẫn giải thích và cung cấp những bộ xương này cho ta, đã là ân huệ trời ban rồi, ta còn mặt mũi nào đòi hỏi thêm chứ? Bá tước Ada, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, chán chạm đất, hướng về chiếc hộp đen quỳ bái. Hắn nghẹn ngào nói, đại tử thần, xin hãy tha thứ cho ta. Ta thật sự nghèo mà. Hắn bá tước Ada tưởng rằng sau khi có được mạch khoáng bí mật thì thoát khỏi thân phận lãnh chúa nghèo khó, nhưng càng triệu hồi vong linh, hắn càng thấy túi tiền mình eo hẹp. Nhất là mỗi lần đại tử thần vô tình nhắc đến những kẻ triệu hồi khác mà hắn chưa từng gặp, những vong linh hùng mạnh, khủng khiếp và đắt đỏ mà họ triệu hồi, thật khiến bá tước Ada vừa ngưỡng mộ vừa xấu hổ. Ta e rằng là kẻ triệu hồi nghèo nhất mà đại tử thần từng gặp chăng? Bá tước Ada cảm thấy mình thật kém cỏi, khiến đại tử thần mất mặt. Nghèo ư? Lần này An Bạch Thần thật sự nổi giận, ta đã cung cấp cho ngươi 2 đợt đầu lâu đào khoáng, ngươi còn bảo ngươi nghèo ư? Ta có đòi ngươi phí triệu hồi đắt cắt cổ không? Mỗi chiến sĩ vong linh chỉ 50 viên bí thạch mỗi ngày, ngươi còn thấy đắt sao? Con người, ngươi thật tham lam. Theo lời phẫn nộ của An Bạch Thần, pháp trận huyết sắc trên chiếc hộp đen bỗng chốc bành trướng vài phần, không khí trở nên ngột ngạt và kỳ quái hơn, khiến người ta lạnh toát cả người. Đại tử thần, giá cả triệu hồi chiến sĩ vong linh quả thực không đắt, nhưng ta cần dùng chúng ít nhất 45 ngày, cộng lại thì cần tới 45.000 viên bí thạch. Bá tước Ada vội giải thích, ta không thể trả một lần nhiều bí thạch như vậy. Hóa ra hắn đang lo lắng về chuyện này. An Bạch Thần bừng tỉnh, 45.000 viên bí thạch quả thực là quá nhiều. Khó có thể lấy ra được chừng ấy trong một lần. Giọng nói của bá tước Ada trong điện thoại run rẩy, vị lãnh chúa đáng thương này sắp bị dọa cho khiếp vía. Ta hiểu nỗi khổ và sự sợ hãi của ngươi, nhưng ngươi không nên liên tục đưa ra những yêu cầu quá đáng với ta. Đại tử thần, ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin người hãy cho ta thêm một cơ hội. Bá tước Ada vô cùng cung kính và khiêm nhường cầu xin, xin hãy tha thứ cho tôi tớ hèn mọn của người. Đại tử thần khẽ gật đầu, đáp lại lời thỉnh cầu của hắn. Nhưng sau đó, hắn quay lại vấn đề chính, người nói người không trả nổi 45.000 viên bí thạch. Vâng, đại tử thần, hiện ta chỉ còn chưa tới 1.000.000 viên bí thạch. Ta đã đưa cho ngươi mức giá thấp nhất, ta không thể giảm giá thêm nữa. Đại tử thần dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một cách, giúp ngươi triệu hồi đủ chiến sĩ vong linh mà không phải bận tâm về giá của lễ vật triệu hồi. Chương 49 điều khoản chi tiết về quyền lợi thành viên, 1-48 trang hôi doen te quan de siang si tiêu quan. Cách gì? Bá tước Ada háo hức chờ chỉ bảo của đại tử thần, hắn cảm thấy mình không thể rời xa đại tử thần. Tiếp tục hưởng đặc quyền triệu hồi, ngươi có thể thỏa mãn nhu cầu triệu hồi của mình, mà không cần tốn quá nhiều vật tế phẩm triệu hồi. An Bạch Thần cười nói, ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ ngươi được hưởng đặc quyền giảm giá triệu hồi theo nhóm, chỉ riêng đặc quyền này đã giúp ngươi tiết kiệm được 4.500 viên bí thạch. Nếu cộng thêm dịch vụ đặc quyền của ta, ngươi chẳng phải triệu hồi được nhiều vong linh hơn dễ dàng hơn sao? Nhưng mà, đại tử thần, vừa rồi ngươi nói sẽ không cho ta đặc quyền triệu hồi theo nhóm. Giọng bá tước Ada có chút tủi thân. Ngươi là triệu hồi sư bình thường, chẳng hưởng được quyền lợi gì. Nhưng ta là người đại diện của ngươi. Người đại diện cũng không được. Giọng An Bạch Thần cương quyết, muốn hưởng quyền lợi đặc biệt mà không chịu bỏ tiền, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đại tử thần, ta phải làm sao mới được hưởng quyền lợi triệu hồi vậy? Bá tước Ada cuối cùng cũng thông suốt, đại tử thần đã nói đến quyền lợi triệu hồi, vậy nghĩa là hắn có cơ hội được hưởng dịch vụ quyền lợi triệu hồi. Nâng cấp VIP, hưởng dịch vụ cao cấp hơn. An Bạch Thần ngừng lại, mở lời, trước đây ta đã nói với ngươi, hệ thống thành viên VIP của thế giới vong linh có nhiều cấp độ khác nhau, cấp độ thành viên VIP càng cao, thì quyền lợi triệu hồi được hưởng càng nhiều. Trước đây vì ngươi thực sự quá nghèo, ta phá lệ cho ngươi hưởng vài quyền lợi. Những quyền lợi này đều là quyền lợi của thành viên VIP. An Bạch Thần cười híp mắt nói, nếu ngươi nâng cấp hạng VIP lên đủ cao, ngươi thậm chí còn có thể triệu hồi vong linh cấp thấp miễn phí. Ngươi phải biết rằng, vong linh ngươi triệu hồi ở đây của ta đều nằm trong phạm vi vong linh cấp thấp. An Bạch Thần nói đầy ẩn ý, giọng điệu tràn đầy cám dỗ. Với một lãnh chúa nghèo khó, không có từ nào hấp dẫn hơn, miễn phí. Thần tử, ta có thể hỏi cụ thể những đặc quyền của thành viên VIP không? An Bạch Thần hơi ngạc nhiên, bá tước Ada không đồng ý ngay mà cẩn thận hỏi. Thành viên VIP cấp 1, mỗi tháng phải trả thêm cho ta 1.000 viên đá bí mật, có thể được hưởng cơ hội triệu hồi miễn phí một chiến sĩ vong linh đặc biệt mỗi tháng. Thành viên VIP cấp 2, mỗi tháng phải trả thêm cho ta 5.000 viên đá bí mật, có thể được hưởng dịch vụ tùy chỉnh vong linh VIP miễn phí, đồng thời được hưởng ưu đãi giảm giá vĩnh viễn. Và bao gồm cả đặc quyền của thành viên VIP cấp 1. Đại tử thần chỉ giới thiệu đặc quyền 3 cấp VIP trước, bá tước Ada nghe ngẩn ra, hắn thấy đại tử thần cho dịch vụ nghe chưa từng thấy, nghe cao cấp lắm. Đại tử thần, vậy là hết sao? Có VIP cấp 4 không? Ngươi hiện tại ngay cả VIP cấp 3 cũng chưa tới, đã muốn biết đặc quyền cấp cao hơn. An Bạch Thần cười lạnh, lời hắn nói khiến bá tước Ada xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, ta còn chưa phải là hội viên thế giới vong linh tôn quý. Hắn căn bản không biết. Đặc quyền cấp VIP 4 trở lên cùng giá tiền, An Bạch Thần còn chưa nghĩ tới. Bá tước Ada suy nghĩ một chút, hắn không rõ đặc quyền VIP có đáng tiền với mình không. An Bạch Thần đoán được sự do dự của bá tước Ada, nhân cơ hội nói, nếu ngươi muốn lâu dài triệu hồi vong linh ở đây, ta khuyên ngươi trực tiếp nâng cấp VIP lên cấp 3, tính lâu dài như vậy ngươi mới lời hơn, rẻ hơn. Ví dụ, với đặc quyền của hội viên VIP 1, nếu ngươi gặp kẻ địch mạnh hơn Cốt Ngạo Thiên, chẳng hạn như một kỵ sĩ trung cấp, thì ngươi chỉ có thể hao tốn lượng lớn bí thạch để triệu hồi chiến sĩ vong linh hùng mạnh nhằm chống lại sự xâm lược của kẻ địch. Nhưng nếu ngươi là hội viên VIP 1, mỗi tháng chỉ cần 1.000 viên bí thạch là có thể hưởng thụ đặc quyền triệu hồi loại vong linh mạnh mẽ như vậy, tương đương với việc ngươi chỉ dùng 1.000 viên bí thạch là có thể sở hữu sự bảo vệ của một kỵ sĩ trung cấp. Nếu ngươi là hội viên VIP 2, ngươi có thể đề xuất với ta yêu cầu chế tạo thêm nhiều loại đầu lâu đặc biệt, giúp ngươi tăng tốc độ xây dựng lãnh địa, khiến lãnh địa trở nên thịnh vượng hơn, đồng thời có thể sử dụng vĩnh viễn, vô hạn lần, không giới hạn ưu đãi giảm giá 90%, ngay cả khi ngươi chỉ triệu hồi một đầu lâu, vẫn có thể được hưởng ưu đãi giảm giá 90%. Nếu ngươi là hội viên VIP 3, thì càng lợi hại hơn nữa. Ví dụ, nếu ngươi tích lũy triệu hồi 100 đầu lâu đào khoáng ở đây của ta, cho dù ngươi có thể được hưởng ưu đãi giảm giá 90%, thì mỗi ngày ngươi vẫn phải trả ít nhất 900 viên bí thạch làm vật hiến tế chứ. Tính ra cả tháng thì phải mất 27.000 viên bí thạch. Nhưng nếu ngươi là hội viên VIP 3, ngươi có thể hoàn toàn mua đứt những đầu lâu đào khoáng. Mỗi đầu lâu đào khoáng có quyền sử dụng vĩnh viễn chỉ cần 100 viên bí thạch. 100 đầu lâu đào khoáng cũng chỉ có giá 10.000 viên bí thạch, có thể sử dụng vĩnh viễn. An Bạch Thần giải thích một tràng dài, hắn cảm thấy mình hơi khát. Tất nhiên, nếu ngươi chỉ muốn triệu hồi một số vong linh để chơi tạm thời, thì cứ coi như ta chưa từng nói. An Bạch Thần cười híp mắt bổ sung, quyền lựa chọn nằm ở ngươi, ta sẽ không ép ngươi triệu hồi. Còn cần phải ép sao? Bá Tước Ada kích động đến đỏ bừng cả mặt, môi run run, hắn nghe đại tử thần giải thích như vậy, cảm thấy mình nên nâng cấp hạng thành viên VIP sớm nhất có thể, nếu không sẽ thiệt thòi lắm. Bá Tước Ada, ngươi muốn triệu hồi dài hạn hay ngắn hạn? Dài hạn, dài hạn. Chiến sĩ vong linh dễ dùng như vậy, quỷ mới triệu hồi ngắn hạn. Chỉ một ưu điểm và tiện ích của bộ xương đào mỏ đã khiến Bá Tước Ada thấy thèm thuồng, hắn càng mong đợi những vong linh mạnh mẽ hơn. Vậy ngươi nên trở thành thành viên VIP ngay lập tức, và nâng cấp hạng thành viên VIP. An Bạch Thần ngừng lại một lát, rồi nói, hội viên VIP cần phải nộp phí hàng tháng, nếu không sẽ tự động hủy bỏ quyền lợi đặc biệt của hội viên VIP. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể trở thành hội viên VIP của thế giới vong linh, đây là vinh dự và quyền lợi mà những triệu hồi sư bình thường tuyệt đối không thể hưởng thụ được. Đại tử thần, ta vô cùng mong muốn trở thành hội viên VIP của thế giới vong linh. Bá Tước Ada cung kính háo hức nói, sau đó giọng nói trở nên hơi xấu hổ, nhưng sau khi trở thành hội viên VIP, ta vẫn cần phải trả một khoản phí triệu hồi không nhỏ để triệu hồi chiến sĩ vong linh hộ tống ta rời khỏi sa mạc. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu, nói, chỉ cần ngươi trở thành hội viên VIP cấp 3, ta có thể phá lệ cho ngươi miễn phí hưởng một lần quyền lợi của hội viên cấp cao hơn. Quyền lợi gì? Bá Tước Ada vô cùng phấn khích, giọng nói run rẩy đến khàn cả đi. Hắn, An Bạch Thần, cười tươi như hoa nói, ngươi muốn triệu hồi 20 chiến sĩ vong linh sao? Chỉ cần ngươi trở thành hội viên VIP cấp 3, ta sẽ cho ngươi triệu hồi trước 20 chiến sĩ vong linh, miễn phí trọn đời. Còn vật hiến tế, ngươi có thể chia 3 tháng sau trả cho ta. Tất nhiên, vì ngươi được hưởng ưu đãi trả góp, nên giá của 20 chiến sĩ vong linh này sẽ cao hơn giá gốc 20%, và không được hưởng khuyến mãi 9/10. Hắn nói với giọng đầy ẩn ý, Bá Tước Ada, đây là ân huệ cuối cùng của ta dành cho ngươi, ngươi có đồng ý phương án trả góp không? Đây là ân huệ đến từ tử thần. Thật sao, ta đồng ý. Bá Tước Ada nghe xong, mắt sáng lên, lớn tiếng ca ngợi, đại tử thần, ngài là vị thần toàn năng. Có thể nghĩ ra cách giải quyết thần kỳ như vậy, lại một lòng vì người triệu hồi mà suy nghĩ, dưới gầm trời này, còn vị thần nào ân cần và hiểu lòng người hơn đại tử thần? Chỉ với sự bảo vệ của linh hồn, cộng thêm đám đầu lâu thợ mỏ liên tục đi đào khoáng, Bá Tước Ada đủ tự tin sẽ trả hết nợ trong thời gian hẹn. Đại tử thần, người chính là ngọn đèn soi sáng linh hồn ta, chỉ đường dẫn lối cho ta trên con đường phía trước. Tâng bốc để sau, trước tiên trả tiền cúng tế đợt đầu đi. An Bạch Thần khựng lại, bỗng nhớ ra một điều, đúng rồi, tối qua người đáng lẽ phải trả cho ta tiền cúng tế hàng ngày của đám đầu lâu thợ mỏ đợt đầu tiên. Người vẫn chưa trả đấy, lát nữa trả luôn 90 viên bí thạch này vào. Trái tim đang hân hoan của Bá Tước Ada chợt nguội lạnh một nửa. Đại tử thần, vừa rồi chúng ta còn nói đến những vụ làm ăn mấy vạn. Giờ bỗng dưng đòi mấy chục viên bí thạch này, người không thấy hơi mất tình cảm sao? Về vấn đề giá cả các cấp VIP và nội dung đặc quyền cụ thể, mong mọi người tích cực nêu ý kiến và suy nghĩ của mình, cùng nhau tham gia. Mọi người có thể nêu ý kiến ở mục bình luận chương này, hoặc ở mục bình luận từng chương, mục bình luận tác phẩm, mục bài viết được ghim. Bất kỳ góp ý nào, tác giả cũng sẽ nghiêm túc tiếp thu. Chương 50 thần chết đại nhân, tôi gom đủ tiền rồi. 1J49 trang si sen ra gen, vô cu gâu chiên le. Đại tử thần, ta đã gom đủ tiền. Đại tử thần, có thể cho ta thêm ít thời gian không? Ta hiện chưa đủ số bí thạch. Chỉ có 3.000 khối. Ngươi cần bao lâu? 7 ngày. 7 ngày cũng không lâu lắm. Trong lãnh địa ngươi có 20 bộ xương đào mỏ, chúng cung cấp bao nhiêu bí thạch mỗi ngày? Khoảng 2.000 khối, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn. Được thôi. An Bạch Thần gật đầu, hắn nói, 7 ngày thì 7 ngày, tuy Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên triệu hồi thêm một nhóm bộ xương đào mỏ, một là có thể tăng tốc độ đào mỏ mỗi ngày, hai là khi ngươi rời khỏi lãnh địa, những bộ xương đào mỏ này có thể cung cấp một lực lượng bảo vệ nhất định cho lãnh địa. Ta cũng có ý định như vậy. Bá tước Ada cung kính mở lời, đại tử thần, ngài thấy ta nên triệu hồi thêm bao nhiêu bộ xương đào mỏ thì hợp lý? Đủ 50 là được, như vậy ngươi sẽ không cần phải chờ 7 ngày nữa. An Bạch Thần trong lòng ước lượng, nếu là 50 bộ xương đào mỏ đào bới cả ngày thì có thể đào được ít nhất 5.000 viên bí thạch. Nhưng tài nguyên là mạch quặng thì sớm muộn gì cũng sẽ khai thác cạn kiệt, bây giờ An Bạch Thần vẫn chưa biết được trữ lượng của mạch khoáng thạch bí mật này là bao nhiêu, nếu mạch khoáng thạch bí mật không nhiều lắm thì cũng không cần cung cấp thêm mạch khoáng thạch bí mật cho bá tước Ada. Ta nguyện nghe theo sự sắp xếp của đại tử thần. Sau khi gác máy, An Bạch Thần rời khỏi phòng trọ đến căng tin dùng bữa sáng, hắn cứ mãi suy ngẫm một vấn đề, làm sao để tăng tốc độ đào mỏ. Hiện tại, các phương pháp cải tạo tử thi còn rất sơ khai, khó mà đạt được hiệu quả đào mỏ như thiết bị công nghệ cao trên trái đất, những kỹ thuật đào mỏ như nổ thuốc phá nổ, An Bạch Thần hiện tại vẫn chưa thể đạt được thông qua các biện pháp cải tạo bộ xương. An Bạch Thần chỉ có thể tìm kiếm một số tài liệu và cơ sở vật chất liên quan thời cổ đại để tham khảo. Cuối cùng phát hiện ra rằng các công cụ có thể tham khảo quá ít ỏi, hiệu quả cũng chẳng khác nhau là mấy. Xem ra, chỉ có thể cung cấp cho hắn một số bộ xương chuyên vận chuyển, nâng cao hiệu suất vận chuyển quặng. An Bạch Thần cân nhắc một lúc, trở về phòng trọ, nằm dài trên bàn dùng bản nháp vẽ đại khái một phác thảo. Một bộ xương bốn chân, giống như một con ngựa chân ngắn, sống lưng hình chữ nhật, xương sống được khoét rỗng bỏ đi, chuyển xuống đáy tạo thành một đế hộp tương đối kín. Nhìn tổng thể giống như một chiếc hộp lớn nửa kín, có thể dùng để chứa hàng hóa và vật nặng. Xét đến bản tính của lũ đầu lâu vốn không mệt mỏi, miễn là khối lượng nằm trong giới hạn xương cốt chịu đựng, chúng đều có thể gánh vác, đồng thời có thể giữ tốc độ vận chuyển hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi khối lượng thể tích hàng hóa. Muốn làm giàu, trước phải tu đường. Với tình hình hiện tại của lãnh địa Ada, công cụ vận chuyển xuất sắc và hiệu quả tu đường chẳng khác gì nhau, có thể nâng cao một bậc hiệu suất làm việc. An Bạch Thần vô cùng hài lòng với cải tạo của mình, hắn phát hiện ra mình bẩm sinh đã hợp làm thần chết. Đám đầu lâu xe quạng này, đại khái cải tạo 5 con là được, còn lại vẫn chủ yếu là đầu lâu quốc và đầu lâu khoan. An Bạch Thần định đoạt, bắt đầu cặm cụi cải tạo. Rác, rác, rác. Theo một mệnh lệnh của quản lý thế giới, bia mộ trong đống mộ lần lượt nứt ra, từng bộ xương bắt đầu bò ra, tự lắp ghép lại rồi bắt đầu lắp ráp. Hắn lại bắt đầu rồi. Nghiêm Vũ mặc vén rèm, thò đầu ra ngoài nhìn, không khỏi thở dài. Trước cửa nhà là nghĩa địa, ngày nào cũng thấy một lũ xương khô chạy nhảy, có con chạy chạy rơi cả xương trên đường. Hồi còn sống, hắn chưa từng có phúc hưởng cái cảnh rùng rợn như thế này. Cả buổi sáng, An Bạch Thần miệt mài chế tạo và cải tạo xương khô, nhờ kinh nghiệm cải tạo trước đó, lần này An Bạch Thần chế tạo xương khô vô cùng thành thạo. Tuy nhiên, để đạt đến độ hoàn mỹ, An Bạch Thần cố tình làm chậm tốc độ, trong quá trình cải tạo liên tục ghi chép ý tưởng cải tạo mới và không ngừng tối ưu hóa các chi tiết cơ thể xương khô để đạt được hiệu quả cải tạo tốt hơn. Vừa lúc An Bạch Thần mới hoàn thành thì bá tước Ada gọi điện đến. Ta sẽ cho người chuyển xương khô đào mỏ đến ngay cho ngươi, còn nữa, lần trước ngươi không bảo là bọn nông dân vận chuyển quặng quá chậm sao? Ta còn chế tạo cho ngươi 5 xe quặng xương khô mới, ngươi có thể cho đám nông dân kia nghỉ ngơi rồi. An Bạch Thần chuyển 30 bộ xương đến Đại Lục S, toa xe xương mới xuất hiện lại khiến bá tước Ada hết sức kinh ngạc. Cứ đào mỏ tử tế, đừng để ta đợi lâu quá. Vâng, đại tử thần. Được cung cấp thêm xương đào mỏ, bá tước Ada tràn đầy động lực, hắn giờ chỉ còn nóng lòng đào được đủ bí thạch, rồi lấy đặc quyền VIP và chiến sĩ vong linh thực thụ từ đại tử thần. Còn An Bạch Thần cũng rất mong đợi số bí thạch mà bá tước Ada sắp cúng tế sau vài ngày nữa. 14.000 viên bí thạch, quả là một vụ làm ăn lớn. Rất nhiều bí thạch, chắc chắn sẽ cung cấp vô vàn khí thế vong linh, đủ để An Bạch Thần mở rộng thế giới vong linh thêm lần nữa. Đến lúc đó, ta nên nâng cấp kiến trúc thế giới Gò Mã trước hay là xây dựng kiến trúc thế giới của hắn ta nhỉ? Những ngày này, An Bạch Thần liên tục cân nhắc vấn đề này, hắn chắc chắn mình cần phải lên kế hoạch chu đáo từ trước. Dạo này trôi qua thật bình lặng, chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. An Bạch Thần cũng quay trở lại nhịp sống bình ổn hiếm có, vừa chờ bá tước Ada hiến tế đợt lễ vật tiếp theo, vừa điều chỉnh lại trạng thái sinh hoạt của mình, chuẩn bị đón chào cuộc sống thực tập sắp tới. Trong những ngày này, An Bạch Thần vẫn không ngừng suy ngẫm, hoàn thiện hệ thống cấp bậc thành viên VIP của thế giới vong linh. Hắn lên mạng tra cứu tài liệu một cách khiêm tốn, học hỏi theo một công ty chim cánh cụt nào đó, liên tục tiếp thu triết lý và phương thức kinh doanh nạp tiền trong trò chơi của họ, muốn đưa vào thế giới vong linh của mình, phấn đấu để có thêm nhiều đại gia triệu hồi nạp tiền một cách tự nguyện. Càng học hỏi, An Bạch Thần càng kinh ngạc, xét về phương thức thu hút người nạp tiền, An Bạch Thần thấy mình còn non và xanh lắm. Thiếu niên, người có khát khao sức mạnh không? Vậy thì hãy nạp tiền đi. An Bạch Thần đổi ảnh nền máy tính của mình thành ảnh chế của Ngài Mã, nhìn người đàn ông ngầu lòi bá đạo trên màn hình máy tính, trong lòng An Bạch Thần có chút cảm thán. Hắn thấy mình đã tìm ra mục tiêu học tập. Cùng lúc đó, tại Đại Lục S, bá tước Ada sở hữu 50 bộ xương đào mỏ, tốc độ đào mỏ thực sự nhanh hơn rất nhiều. 3 ngày sau, bá tước Ada gọi điện thoại đến, giọng nói tràn ngập phấn khích, đại tử thần. Ta đã gom đủ bí thạch. Sắp trở thành hội viên cao quý của thế giới vong linh, sắp mãi mãi sở hữu chiến sĩ vong linh thực thụ, đây chính là điều mà hắn ao ước bấy lâu nay. Điều này khiến bá tước Ada phấn khích đến run rẩy cả người. Chương 51 không ai nói với tôi trước khi chết một di 50 trang si chư chiên ie mê gen gao su vô a. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần hỏi, ngươi hiện có bao nhiêu viên bí thạch? Mới có 3 ngày, bá tước Ada đã nhanh chóng thu đủ bí thạch ư? An Bạch Thần không khỏi cảm thán trong lòng, xem ra đám đầu lâu đào khoáng mà mình cải tạo thiết kế thật hữu dụng. Bá tước Ada kích động nói, đại tử thần, hiện ta có hơn 2 vạn viên bí thạch. Sao lại nhiều thế? An Bạch Thần sửng sốt, buột miệng nói, ngươi đã có đến 2 vạn viên bí thạch, sao ngươi không sớm đến tìm ta? Trong 3 ngày, hắn đào được tới 2 vạn bí thạch, vượt quá cả sức tưởng tượng của An Bạch Thần. Nếu 3 ngày mà đào được 2 vạn bí thạch, vậy thì lúc này bá tước Ada hẳn phải gom đủ 1.400.000 bí thạch để nộp rồi. Đại tử thần, người nghe ta giải thích, bá tước Ada vội vã kêu lên, nguyên bản số lượng khai thác mỗi ngày của chúng ta rất ổn định, 50 bộ xương đào mỏ có thể khai thác hơn 4.000 bí thạch mỗi ngày. Nhưng đến tận tối hôm qua, lũ bộ xương đào mỏ đột nhiên đào chúng một cái hố lớn. Chúng đào sập cả lòng Nam Sơn, một nửa Nam Sơn sụp đổ, ta phải tốn rất nhiều công sức mới sai người đào những bộ xương bị chôn vùi ra được, rồi đào mãi, chúng ta phát hiện ở sâu dưới lòng Nam Sơn có nhiều quặng bí thạch hơn. Bá tước Ada càng nói càng phấn khích, đại tử thần người không biết đâu, mạch khoáng thạch bí mật của Nam Sơn thực ra rất lớn. Ta vốn tưởng chỉ là một mạch khoáng thạch bí mật nhỏ thôi. Không ngờ nó vượt xa sức tưởng tượng của ta. Lớn cỡ nào? An Bạch Thần rất tò mò, trữ lượng của mỏ thạch bí mật Nam Sơn mạch liên quan đến cường độ nạp tiền và thời gian duy trì của bá tước Ada, càng liên quan đến vấn đề thu nhập khí thế vong linh của hắn. Cái này, bá tước Ada sửng sốt, lắp bắp hồi lâu mới nặn ra được một câu, dù sao thì cũng rất lớn. Thôi, hỏi cũng bằng thừa. Một tên lãnh chúa nghèo nàn của lãnh địa lạc hậu, chẳng có tí kỹ thuật nào để dò tìm lượng khoáng thạch cụ thể, chỉ biết nhìn bằng mắt phán đoán. Đại tử thần, ta tối qua sai một con bộ xương đào mỏ xuống đất đào sâu độ 100 mét rồi mà vẫn chưa tới đáy mạch, xung quanh thành hố vẫn toàn là đá bí. Ít nhất cũng phải 100 mét chiều sâu, cộng với mấy 100 mét chiều dài bá tước Ada khai thác mấy hôm nay, thì xem ra mạch khoáng thạch bí mật này khá lớn, trữ lượng chắc không ít. Đây là tin vui với cả An Bạch Thần và bá tước Ada. Khoan đã. An Bạch Thần chợt nhớ ra một điều, người bảo bộ xương đào mỏ cứ thế đào sâu xuống đất, đào tới 100 mét rồi, thì con xương đó làm sao lên được? Bá tước Ada đơ người. Đây, ta không ngờ. Bá tước Ada có chút lúng túng, hắn quá phấn khích, mãi muốn biết mỏ quặng sâu đến đâu, hắn đã trực tiếp ném bộ xương đào mỏ vào để đào, quên mất làm sao để nó ra. Trời đất ơi, người biến nó thành chôn sống rồi. An Bạch Thần ôm chán thở dài, chốc lát sau nói, ta sẽ truyền tin cho bộ xương, bảo nó tự trèo ra. Bộ xương đào mỏ có bàn tay và bàn chân rất sắc bén và cứng rắn, có thể bám vào vách hố để trèo lên. Chỉ là độ sâu 100 mét, lại còn trong hố mỏ gồ ghề, trèo ra phải mất một thời gian. Cảm ơn đại tử thần, bá tước Ada vô cùng biết ơn, đại tử thần luôn có cách giải quyết vấn đề. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nộp lễ vật đi. An Bạch Thần đã mong chờ ngày này lắm rồi, tổng cộng là 14.000 viên bí thạch, bao gồm phí dịch vụ thành viên VIP 3 và tiền của đợt đầu 20 chiến sĩ vong linh. 50 đầu lâu đào mỏ, dùng 3 ngày. Cộng thêm ngày nay ngươi chính thức mở tư cách thành viên, ta sẽ tính cho ngươi ưu đãi 9 phần, tổng cộng ngươi cần 450 viên bí thạch làm lễ vật cúng tế. An Bạch Thần gật đầu, nói, mỗi quyền sử dụng vĩnh viễn một bộ xương đào mỏ là 100 viên bí thạch, tính cho ngươi giảm giá 9 phần, 4.500 viên bí thạch, tuy nhiên 3 ngày ngươi đã sử dụng trước đây cũng phải trả phẩm vật cho ta, tổng cộng là 18.950 viên bí thạch. Được, Đại Tử Thần, ta sẽ mang bí thạch đến cho ngài ngay. Bá Tước Ada gật đầu, tuy có chút đau lòng nhưng để được nở mày nở mặt trước Đại Tử Thần, hắn sẵn sàng vung tiền không chút do dự. Hơn nữa, các đặc quyền và ưu đãi mà Đại Tử Thần ban cho thực sự rất đáng giá. Bá Tước Ada đã sớm định bụng bám chặt lấy đùi Đại Tử Thần, tiến hành giao dịch triệu hồi lâu dài, nên hắn không thể tiết kiệm được số bí thạch này. Cha đã từng nói với ta rằng, sự phát triển của lãnh địa không thể thiếu tâm huyết và của cải của lãnh chúa, tiền bạc đầu tư bây giờ đều là vì sự hùng mạnh sau này của lãnh địa. Nhưng tại sao, lòng ta đau quá vậy? Bá Tước Ada ra lệnh cho các nông dân chờ từng xe bí thạch đến, đổ lên pháp trận huyết sắc trên chiếc hộp đen nhỏ. Hắn quay lưng lại, nhắm mắt, không nỡ nhìn cảnh tượng này. Trong thế giới vong linh, Nghiêm Vũ Mạc nhìn pháp trận huyết sắc của tế đàn vong linh tỏa sáng rực rỡ, từng khối đá đen xuất hiện trên bệ tế đàn, dần chồng chất lên nhau, càng lúc càng cao. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài đã thấy nhiều đến mức sắp không chứa nổi, thế nhưng không một viên đá nào lăn ra khỏi phạm vi pháp trận trên bệ tế đàn. Đá nhiều quá, Nghiêm Vũ Mạc không nhịn được thốt lên, những viên đá này chắc chắn là do An Bạch Thần làm ra. Nghiêm Vũ Mạc rất tò mò, An Bạch Thần hiện đang làm gì, sao lại không xử lý đống đá này? An Bạch Thần, An Bạch Thần! Nghiêm Vũ Mạc quát lớn, ngươi lấy đâu ra đống đá này, sao chưa xử lý cho xong? Đến ngay, tiếng An Bạch Thần vọng từ bầu trời xám xịt của thế giới vong linh xuống, âm vang khắp chốn. Nghiêm Vũ Mạc nghe ra được sự phấn khích trong giọng hắn. Chỉ là một đống đá vụn thôi mà, có gì mà vui thế? Nàng bĩu môi, chui tọt vào nhà. Hơn 18.000 viên bí thạch. An Bạch Thần thở dài ngắm cảnh trước mắt, chỉ riêng việc truyền tống bí thạch đã ngốn mất trọn một giờ. Dường như thế giới vong linh cần nâng cấp, tốc độ truyền tống tế phẩm quá chậm. An Bạch Thần kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi tất cả bí thạch được truyền tống xong, hắn chọn dâng hiến toàn bộ bí thạch. Cùng với ý chí của An Bạch Thần được truyền xuống, pháp trận huyết sắc trên tế đàn vong linh đột ngột nở lớn, luồng sáng đỏ thẫm luân chuyển không ngừng, bao phủ toàn bộ đống bí thạch chất thành núi cao bên trong pháp trận. Dưới sự luyện hóa liên tục của tế đàn vong linh, tất cả bí thạch dần phân tách, hóa thành từng luồng khí trắng xám. Đó đều là khí thế vong linh, hơn 18.000 khí thế vong linh tích tụ lại, tựa như một cơn lốc xoáy nhỏ, gào thét xoáy tròn trên tế đàn vong linh. Gió dữ thổi mạnh, khiến mặt đất xung quanh tế đàn vong linh bốc lên một lớp, những bộ xương trong nấm mồ gần đó bị thổi như ngả. Một bia mộ bị cuồng phong thổi đi, đập mạnh vào cửa sổ của Nghiêm Vũ Mạc. Ai? Nghiêm Vũ Mạc nổi giận, phi ra khỏi nhà, nàng thấy ngay tế đàn vong linh trên lốc xoáy, một lốc xoáy màu xám trắng tạo nên bởi khí thế vong linh. Như thể thiên nhiên vô biên giữa trời đất thoát ra, đây có phải là thảm họa thiên nhiên đầu tiên trong thế giới vong linh không? Lốc xoáy lớn quá. Nghiêm Vũ Mạc sửng sốt, há hốc mồm, ngẩng đầu, vẻ mặt có phần đờ đẫn nhìn lốc xoáy gần trong gang tấc. Nàng không còn giận dữ vì bị đập cửa sổ nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ và nghi vấn. Tại sao thế giới người chết lại có lốc xoáy? Trước khi chết, chẳng ai nói với ta về điều này cả. Thế giới vong linh vốn bé, cơn lốc xoáy quét qua cả thế giới vong linh, nhất là lũ xương khô với xác chết trong đống mồ, như bị khổng lồ nào đó giày xéo mãi, thân xác theo gió lay động, rồi rác rác nứt vỡ ra từng mảnh. Cốt Ngạo Thiên đờ đẫn đứng chơ ra đó, may là An Bạch Thần dùng ý chí bảo vệ nó, chứ không thì nó đã bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy rồi. Gọi là cắt bay đá chạy đã không đủ tả nổi sức phá hoại của cơn lốc xoáy, ngoài tế đàn vong linh, mọi thứ trong thế giới vong linh đều bị cơn gió lốc tác động. Dưới sự chú ý của Nghiêm Vũ Mạc và An Bạch Thần, tuy cơn lốc xoáy khí thế vong linh quét qua cả thế giới vong linh, nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi và sự khống chế của tế đàn vong linh. Vài phút sau, cơn lốc xoáy xám trắng càng lúc càng cao lên, toàn bộ khí thế vong linh đều chìm vào đám mây trắng xám phía sau, tan biến trong thế giới vong linh. Thực ra khí thế vong linh không hề biến mất, mà đã lấp đầy bản nguyên của thế giới vong linh, tồn tại dưới một hình thái khác, chờ người quản lý thế giới sử dụng và sắp xếp. Mãi đến lúc này, điện thoại của An Bạch Thần mới nhảy ra một thông báo mới. Tế phẩm đã thành, luyện hóa 151.600 điểm khí thế vong linh. Lời tác giả, giới thiệu tác phẩm mới của tác giả. Ta hóa thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, lối chơi hoàn toàn mới, độc giả có thể điều khiển nhân vật chính, thao túng cuộc đời của nhân vật chính. Vừa đọc tiểu thuyết, vừa trải nghiệm lối chơi mới lạ. Hãy cùng ta làm dị thế giới xa đoạn nào. Đóng ngoặc đơn. Hôm nay có việc đột xuất, ra chương hơi muộn một chút. Chờ 2 ngày nữa ít việc hơn, cố gắng mỗi ngày ra 3 chương. Mong mọi người bình chọn nhiều nhiều nha. Phiếu mới là động lực để viết chữ đó. Chương 52 ta dùng mạng sống để thăng cấp. 1G51 trang vô yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Lai Sâm Di. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hết hồn chim én. Vãi, 15 vạn. An Bạch Thần không nhịn được hít ngược một hơi, hắn không ngờ rằng mình có thể thu được nhiều khí thế vong linh đến vậy. Lần này kiếm hời rồi. An Bạch Thần. Nghiêm Vũ Mặc hét lớn một tiếng, An Bạch Thần đang đắm chìm trong niềm vui vội chuyển tầm mắt về thế giới vong linh. Ngươi làm sao vậy? An Bạch Thần hoang mang nhìn Nghiêm Vũ Mặc. Nghiêm Vũ Mặc đứng giữa đống đổ nát, muốn khóc không ra nước mắt nhà ta. Lốc xoáy từ khí thế vong linh đã phá hủy ngôi nhà nàng vất vả xây dựng, ngoại trừ tế đàn vong linh, thế giới vong linh giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn. Không chỉ có nhà của Nghiêm Vũ Mặc, mà cả kiến trúc thế giới, mộ địa cũng đều biến thành phế tích. Đáng tiếc, hóa ra kiến trúc thế giới cũng có thể bị phá hủy. An Bạch Thần nhìn quanh, thấy mộ địa sau khi bị phá hủy, những tấm bia mộ siêu vẹo đứng sừng sững. Dưới bia mộ là những bộ xương sọ tan tác, cô đơn và hoang mang nhìn lên bầu trời xám xịt. Chúng không thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình, rõ ràng mọi người đều đang ngủ ngon trong mộ, sao mộ của ta đột nhiên bị mở. Rốt cuộc là ai vô đức như vậy? Khi ấy, An Bạch Thần mới nhận ra, một thế giới hiện hữu đã xảy ra tai ương, và hậu quả mà nó gây ra cho thế giới ấy cũng là thật. Trong thế giới vong linh bỗng dưng gia tăng vô số khí thế vong linh, khiến lốc xoáy xuất hiện. Đây là dị tượng và biến đổi tất yếu trong quá trình tiến hóa của thế giới, tất nhiên sẽ gây ra ảnh hưởng và phá hủy mạnh mẽ đến những thứ đang tồn tại trong thế giới. Biết trước đống mộ sẽ bị phá hủy thì ta phải làm trước vài biện pháp, tế đàn vong linh hẳn có thể hạn chế sức phá hoại phát sinh sau khi khí thế vong linh tập trung nhiều. An Bạch Thần lẩm bẩm tự trách, sai lầm như vậy không thể phạm lần thứ hai. Người giờ còn tâm tư lo cho những ngôi mộ đó ư? Nghiêm Vũ Mặc nghiến răng hét lên, nhà ta thì sao? Chị ơi! Tiểu Tiểu Tô rụt rè đứng cạnh Nghiêm Vũ Mặc, nắm chặt vạt áo chị gái, giọng nàng nhẹ bẫng, ngây thơ nghiêm túc, nhà chúng ta thì sao? Bị tên này phá hỏng rồi. Nghiêm Vũ Mặc chỉ tay lên trời, nàng không thấy được An Bạch Thần ngoài màn hình điện thoại, nhưng lại có thể nghe được giọng nói của An Bạch Thần. Đại ca không cần chúng ta nữa sao? Tiểu Tiểu Tô ngây ngất lên tiếng. Nàng tưởng An Bạch Thần muốn đuổi nàng và chị gái đi. Vất vả lắm mới thoát khỏi kiếp bù nhìn, lấy thân phận vong linh mà có được một mái nhà mới. An Bạch Thần. Được được được, ta sẽ làm cho các ngươi một ngôi nhà mới ngay. An Bạch Thần cảm thấy hơi đau đầu, hắn tách ra 100 điểm từ lượng khí thế vong linh khổng lồ, cho ngươi, đi mà xây nhà đi. Sau khi giải quyết xong hai chị em Nghiêm Vũ Mạc, An Bạch Thần mở lại thông tin thế giới. Thế giới vong linh bỏ hoang. Thế giới tàn tạ, nát tan. Diện tích 1 cây số. Dân số, 51 bộ binh xương khô cấp 1. Kiến trúc, tế đàn vong linh, mộ đống, hoang tàn, không dùng được. Tuổi thế giới, 4.926 ngày. Khí thế vong linh, 154.491. Nghiêm Vũ Mặc 100 điểm một ngày, Tiểu Tiểu Tô 5 điểm một ngày, Tiểu Phấn Hồng 50 điểm một ngày. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần thực tập thần chết. Quản lý nô bộc, Cốt Ngạo Thiên 1 cấp bộ binh xương khô, Nghiêm Vũ Mặc 1 cấp quỷ hồn đặc biệt, Tiểu Tiểu Tô 1 cấp quỷ hồn, Tiểu Phấn Hồng 1 cấp bạch linh. Quản lý kỹ năng, không. Quản lý thiên phú, không. Quản lý vật phẩm, lưỡi hái u minh 1 cấp kỳ ảo vật phẩm. Quản lý nhiệm vụ chính, thành công tu sửa thế giới vong linh là một thần chết ưu tú, đủ tư cách phải tu sửa toàn bộ thế giới vong linh. Và quản lý cẩn thận thế giới vong linh. Quản lý nhiệm vụ thử thách, bức thư tình của cô ấy đã hoàn thành. Quản lý nhiệm vụ tiến giai, lần đầu triệu hoán đã hoàn thành. Thế giới vong linh tuổi thọ giới hạn đã tăng 4.000 nhiều ngày. An Bạch Thần không khỏi rùng mình, quá kinh hoàng. Hắn vội vàng nhẩm tính, hắn đã sở hữu 13 năm tuổi thọ. An Bạch Thần còn phát hiện một điểm, trước đây hắn cho rằng khi tuổi thọ thế giới tăng lên theo năm, hắn không còn tăng một ngày tuổi thọ giới hạn sau mỗi 33 điểm khí thế vong linh, mà phải tiêu tốn nhiều khí thế vong linh hơn mới có thể tăng giới hạn tuổi thọ thế giới. Hóa ra suy đoán của ta sai lầm, ta đã tăng hơn 4.000 ngày tuổi thọ giới hạn, nhưng số khí thế vong linh cần để tăng một ngày tuổi thọ giới hạn vẫn chỉ là 33 điểm. An Bạch Thần thở dài, được sống lâu hơn, thật tốt. Trước đây chỉ có vài chục ngày, vài trăm ngày tuổi thọ, thật khiến người ta lo lắng. Lần này cảm thấy mình còn 13 năm tuổi thọ, An Bạch Thần đột nhiên thấy mình có nhiều động lực hơn. Tuy nhiên so với tuổi thọ của người thường, 13 năm của hắn vẫn còn quá ngắn, cần phải tiếp tục cố gắng phấn đấu. Bây giờ, đống mộ đã bị phá hủy, nhưng ta sở hữu hơn 15 vạn khí thế vong linh, hoàn toàn có thể xây dựng kiến trúc thế giới mới, tạo ra kiến trúc thế giới mạnh mẽ hơn. An Bạch Thần dõi mắt nhìn Nghiêm Vũ Mặc cùng muội muội bận rộn lập nên gia viên mới trong thế giới vong linh, hắn thầm tính toán cách tận dụng tối đa khí thế vong linh này. Đối với An Bạch Thần lúc này, khí thế vong linh có 3 mục đích chính. Thứ nhất, mua thêm kiến trúc thế giới mới hoặc vật phẩm kỳ ảo để cường hóa bản thân. Thứ hai, cải tạo vong linh. Tiêu hao khí thế vong linh để cải tạo vong linh sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt và mạnh mẽ hơn. An Bạch Thần luôn muốn thử, song điều này cần kiến trúc thế giới cao cấp để hỗ trợ mới tiến hành cải tạo cấp cao được. Thứ ba, trực tiếp chế tạo vong linh bằng khí thế vong linh. Các loại vong linh khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu triệu hồi của các triệu hồi sư khác nhau, nhờ đó thu được nhiều vật tế hơn. An Bạch Thần đã từng thử không thông qua bá tước Ada, triệu hồi sư đó, mà trực tiếp đưa bộ binh xương khô vào đại lục S, nhưng thật đáng tiếc là hắn không làm được. Thế giới vong linh hiện tại còn quá thấp cấp, không thể bỏ qua triệu hồi sư mà trực tiếp đưa vong linh vào dị thế giới. Nếu không, An Bạch Thần hoàn toàn có thể dùng nguồn lực hữu hạn tạo ra nhiều vong linh, trực tiếp cướp bóc vật tế cần thiết cho lễ hiến tế khí thế vong linh. Khí thế vong linh ắt hẳn chẳng chỉ có 3 công dụng này, chẳng qua hiện giờ, 3 công dụng này là hiệu quả nhất đối với An Bạch Thần, cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp và nâng cao nhất thế giới vong linh, giúp An Bạch Thần mau chóng xây dựng thế giới vong linh hữu hiệu. Lần này, phần mộ và nhà của Nghiêm Vũ Mặc bị phá hủy, chủ yếu là vì ta không lường trước được lốc xoáy xuất hiện, thứ nữa là nhà của Nghiêm Vũ Mặc và phần mộ lại quá gần tế đàn vong linh. Hiện giờ, thế giới vong linh vẫn còn quá nhỏ, nếu rộng hơn một chút, ta có thể quy hoạch nó tốt hơn, ít nhất là có thể cho tế đàn vong linh độc lập ở một nơi trống trải, giảm thiểu ảnh hưởng phá hoại sau mỗi lần thu được nhiều khí thế vong linh. Đang lúc An Bạch Thần cẩn thận suy nghĩ xem phải xây dựng thế giới vong linh tốt hơn thế nào thì bỗng điện thoại reo. Số điện thoại hiển thị, Đại Lục S. Là bá tước Ada gọi đến. Alo, Đại Tử Thần, nãy liên lạc đột ngột bị gián đoạn, ta còn tưởng. Bá tước Ada ấp úng, An Bạch Thần cười khẩy, ngươi tưởng ta cháo trở, không đưa ngươi 20 chiến sĩ vong linh. Không, Đại Tử Thần quang minh lỗi lạc, sao lại làm thế được? Ta sao dám nghĩ Đại Tử Thần ti tiện đến thế? Bá tước Ada vội chối, lý nhí giải thích, trong lòng ta, Đại Tử Thần mãi là vị thần đáng tin nhất, là chủ nhân ta hầu hạ cả đời. Thôi, đừng nói nữa, vừa rồi thế giới của ta xảy ra chút vấn đề, giờ đã giải quyết gần xong. An Bạch Thần ngăn bá tước Ada nịnh nọt, nói, 20 chiến sĩ vong linh, tối ta đưa ngươi, lúc đó ngươi liên lạc ta. Tả Đại Tử Thần, bá tước Ada mừng rỡ. Vội nói, ta tiếp tục đi Nam Sơn xem tiến độ đào mỏ, không làm phiền Đại Tử Thần nữa. Đi. An Bạch Thần gật đầu, cúp máy. Vừa cúp máy, điện thoại đột nhiên có thông báo mới. Phát hiện thế giới vong linh tồn tại trên 1.000 ngày, xin quản lý nhanh chóng nâng cấp thế giới vong linh. Sau khi nâng cấp, thế giới vong linh sẽ mở khóa công trình thế giới mới, mở rộng phạm vi thế giới, tăng giới hạn tùy tùng của quản lý. An Bạch Thần cúi đầu nhìn. Ngẩn ra rồi mừng rỡ. Cuối cùng cũng có thể nâng cấp thế giới vong linh rồi. An Bạch Thần mừng như điên. Lần trước An Bạch Thần dùng khí thế vong linh nâng thế giới vong linh khỏi trạng thái hỗn độn, thì đó không được coi là nâng cấp thế giới vong linh, bởi vì mục thông tin trạng thái thế giới của thế giới vong linh vẫn là trạng thái tan hoang, không thay đổi. Lần nâng cấp này mới là lần nâng cấp thực sự của thế giới vong linh. Thế giới vong linh nâng cấp sau sẽ có nhiều lợi ích. quan trọng nhất là có thể giúp An Bạch Thần tận dụng tối đa 15 vạn khí thế vong linh. An Bạch Thần mở điện thoại, vào thế giới vong linh, điện thoại hiện lên thông báo. Xác nhận nâng cấp thế giới vong linh ngay bây giờ. Xác nhận nâng cấp. An Bạch Thần không do dự nhấn xác nhận. Cùng với xác nhận của An Bạch Thần, điện thoại hiện thông báo mới. Nâng cấp thế giới đang tiến hành, cần tiêu hao 1.000 ngày tuổi thọ thế giới, phát hiện tuổi thọ thế giới đủ, tuổi thọ thế giới đã trừ đi. Hắn đờ đẫn. Chờ đã, thăng cấp thế giới vong linh cần phải tiêu tốn tuổi thọ ư. Người ta thăng cấp đều tiêu tốn của cải, năng lượng các thứ. Ta dùng mạng để thăng cấp. Chương 53 kiến trúc thế giới đặc biệt mới, 1G 52 trang xin đờ te su si chia chiên chu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. An Bạch Thần giờ thì chết lặng. Nói cho chính xác thì, hắn giờ đang hoảng loạn. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của ta, ta vất vả suốt thời gian qua, cuối cùng cũng tích góp được 13 năm, người nâng cấp một cái là mất gần 1/4 tuổi thọ của ta. An Bạch Thần nhìn giá trị tuổi thọ thế giới liên tục giảm xuống, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đau đớn. Người ta nâng cấp dùng kinh nghiệm, ta nâng cấp dùng mạng. Với lời thông báo thành công hiện lên màn hình điện thoại, An Bạch Thần phấn chấn hẳn, hắn thấy được tuổi thọ thế giới đã giảm xuống còn 3.926 ngày, chỉ còn 10 năm nữa. Nhưng nâng cấp thế giới vong linh lại phải trả giá bằng 3 năm tuổi thọ, điều này khiến An Bạch Thần có chút buồn. Khoan đã, theo suy đoán bình thường thì lần nâng cấp đầu tiên là rẻ nhất. Lần này đã phải mất 3 năm mạng của ta. Chẳng lẽ lần sau phải mất 30 năm sao? An Bạch Thần cảm thấy không nên nghĩ sâu xa nữa, hắn từng cho rằng vật quý giá nhất của thế giới vong linh chính là khí thế vong linh, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra mình thật ngây thơ. Khí thế vong linh chỉ là thứ vớ vẩn, chơi thế giới vong linh phải trả giá bằng mạng sống. Thảo nào vị thần chết tiền nhiệm lại chết. An Bạch Thần lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ kỳ quặc, thế giới vong linh đã nâng cấp rồi, điện thoại, tinh tinh. Tinh tinh. Truyền đến không ít âm thanh nhắc nhở. Xem ra lần nâng cấp chính thức thế giới vong linh này, thực sự đã thay đổi thế giới vong linh không ít. An Bạch Thần cúi đầu mở điện thoại, xem những tin nhắn thông báo này, mỗi tin đều liên quan đến thế giới vong linh. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, phạm vi thế giới tự động mở rộng đến 100 km, người quản lý có thể tiêu hao khí thế vong linh để tiếp tục mở rộng phạm vi thế giới. Thế giới vong linh nâng cấp thành công. Phát hiện người quản lý có kiến trúc thế giới đặc biệt, tế đàn vong linh, mở khóa kiến trúc thế giới đặc biệt, biển chết. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, giới hạn số lượng tôi tớ của người quản lý tăng lên. Kiến trúc thế giới mới tăng lên, tất cả các kiến trúc thế giới đều có thể nâng cấp bằng khí thế vong linh. Tăng tỷ lệ tạo ra vong linh đặc biệt, mở tùy chọn cải tạo vong linh đặc biệt. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, người quản lý có thể chủ động xây dựng liên lạc với người triệu hồi dị giới. Hiện tại chức năng này chỉ giới hạn ở những thế giới kỳ ảo đã được phát hiện. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, kiểm tra thấy quản lý sở hữu tuổi thọ thế giới vượt quá 1.000 ngày, mở khóa công trình thế giới đặc biệt, kho báu tử thần. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, quản lý và thế giới vong linh gia tăng liên kết linh hồn. Quản lý có thể thoát khỏi điện thoại để quản lý thế giới vong linh. 6 thông báo tin tức, mỗi thông báo đều khiến An Bạch Thần vô cùng sung sướng. Thế giới vong linh sau khi thăng cấp quả nhiên khác biệt, tiêu tốn 1.000 ngày tuổi thọ, khiến thế giới vong linh phục hồi nhiều chức năng và tác dụng, đồng thời cũng mở khóa nhiều chức năng hữu dụng. Ngoài việc giới hạn cấp dưới của quản lý, công trình thế giới mới, gia tăng phạm vi thế giới, thì lựa chọn cải tạo mà An Bạch Thần thích nhất đã xuất hiện, cải tạo đặc biệt, có thể tiêu hao khí thế vong linh để cải tạo, đồng thời cũng gia tăng xác suất xuất hiện bộ xương đặc biệt khi An Bạch Thần chế tạo vong linh bình thường. Điều khiến An Bạch Thần tò mò nhất là mở khóa hai công trình thế giới đặc biệt mới. Từ giới thiệu của thông báo tin tức, thì có lẽ An Bạch Thần đã thỏa mãn điều kiện ẩn, mới có thể mở khóa hai công trình thế giới đặc biệt này. Trước tiên không nói đến, biển vong linh, rất dễ hiểu, khi An Bạch Thần thăng cấp thì đã sở hữu tế đàn vong linh, nên mới có thể mở khóa công trình đặc biệt, biển vong linh, này. Nhưng, kho báu của tử thần là thứ quái quỷ gì thế? Sao lại yêu cầu ta nâng cấp thế giới sống hơn 1.000 ngày mới mở được vậy? An Bạch Thần có phần bất an trong lòng. Cái kho báu của tử thần này, có phải là nhà kiến trúc hút mạng không? Nếu thực sự như vậy, An Bạch Thần đã có thể khẳng định chắc nịch nguyên nhân tử vong của vị thần chết đời trước. Người thường nạp tiền thì thôi, còn thần chết là dạng nạp mạng. Nếu lỡ chơi qua đà, tất nhiên là tèo. Thôi thì xem thử hai kiến trúc thế giới đặc biệt này trước vậy. An Bạch Thần chăn chờ một hồi rồi quyết định trước hết phải dựng hai tòa kiến trúc đặc biệt này. Tòa kiến trúc đặc biệt đầu tiên là tế đàn vong linh, công dụng không cần phải bàn, hết sức quan trọng, liên quan đến nền tảng phát triển của thế giới vong linh. An Bạch Thần có lý do để tin rằng công dụng và hiệu quả của hai tòa kiến trúc đặc biệt mới mở khóa này không đến nỗi tệ. An Bạch Thần mở mục thế khi vong linh, tìm thấy hai tòa kiến trúc đặc biệt biển vong linh và kho báu tử thần. Trước kia là hai lựa chọn màu xám không xây dựng được, giờ đã sáng lên, cho thấy có thể xây dựng bằng cách tiêu hao thế khí vong linh. Biển vong linh yêu cầu 10.000 điểm thế khí vong linh để xây dựng, sau khi xây dựng xong tòa kiến trúc đặc biệt này sẽ bao phủ lượng thế khí vong linh mà tế đàn vong linh cung cấp hàng ngày cho những vong linh hoang dã và tầm nhìn, đồng thời mở ra lựa chọn hơi thở hàng ngày của tất cả vong linh. Bất kỳ vong linh nào trong thế giới vong linh cung cấp thế khí vong linh hàng ngày đều sẽ tụ tập vào biển vong linh, dùng để cung cấp năng lượng vận hành mạnh mẽ hơn cho thế giới vong linh, đồng thời sẽ âm thầm tăng thể chất sinh vật của quản lý thế giới. Kho báu tử thần yêu cầu 10.000 điểm thế khí vong linh để xây dựng. Sau khi xây dựng xong tòa kiến trúc đặc biệt này, quản lý thế giới có thể tự do duyệt kho báu tử thần, có thể tự do gửi các vật phẩm kỳ ảo và tài nguyên kỳ ảo để đổi lấy tuổi thọ thế giới tương ứng, đồng thời có thể tiêu hao tuổi thọ thế giới để lấy các vật phẩm kỳ ảo và tài nguyên kỳ ảo mà mỗi vị thần chết lưu trữ trong kho báu tử thần. Đúng vậy, cái kho báu của tử thần này chính là cái công trình hút máu mà. An Bạch Thần vỗ trán thở dài, cái kho báu của tử thần này chứa đồ của từng đời tử thần ở thế giới vong linh, có đủ các đồ kỳ ảo quý hiếm, cả đống tài nguyên, đủ thứ đồ lạ kỳ. Nhưng mà mấy thứ đồ này, muốn lấy ra dùng thì phải trả bằng tuổi thọ thế giới tương ứng, dĩ nhiên An Bạch Thần cũng có thể gửi vào vài món đồ kỳ ảo đáp ứng yêu cầu, để kiếm tuổi thọ thế giới. Còn cái biển vong linh kia, An Bạch Thần phán đoán hẳn là loại công trình thuộc về bản nguyên thế giới, bình thường chỉ có vong linh hoang dã mới có thể cung cấp khí thế vong linh mỗi ngày, giúp An Bạch Thần có được một lượng nhỏ khí thế vong linh ổn định và tăng tuổi thọ thế giới một cách chậm mà chắc. Cái biển vong linh này mạnh lắm, mở ra được khí thế vong linh hàng ngày của tất cả vong linh, kể cả không phải vong linh hoang dã thì cũng có thể tạo ra một lượng khí thế vong linh nhất định mỗi ngày, nhưng đám khí thế vong linh này không còn thuộc về quản lý thế giới nữa, mà được nạp thẳng vào biển vong linh. Để nuôi dưỡng bản thân thế giới vong linh, tiện thể tăng cường thể chất cho An Bạch Thần. Hai cái công trình thế giới này đều có chức năng thực dụng không tệ, ta muốn cả hai. Xây dựng biển vong linh và kho báu của tử thần. An Bạch Thần tiêu hao lượng khí thế vong linh tương ứng, chọn xây dựng hai cái công trình thế giới đặc biệt này. Sau khi trừ khí thế vong linh, hắn dùng ý chí điều khiển hai tòa kiến trúc đặc biệt này rơi vào thế giới vong linh. Tế đàn vong linh phải để xa một chút, không thể để xảy ra chuyện lốc xoáy phá hoại thêm lần nào nữa. Để an toàn, An Bạch Thần đã điều chỉnh tế đàn vong linh tới trung tâm của thế giới vong linh, xung quanh tế đàn vong linh phạm vi 10 cây số không xây thêm bất cứ công trình nào. Hai tòa kiến trúc đặc biệt mới được An Bạch Thần đặt ở gần rìa thế giới, còn nhà của hai chị em Nghiêm Vũ Mạc cũng được An Bạch Thần đặt ở một khu vực khác. Sau này, nơi này sẽ làm khu dân cư của vong linh, chuyên cung cấp chỗ ở cho vong linh hoang dã và vong linh đặc biệt. Vong linh bình thường không có quyền ở, để chúng ngủ ngoài bãi tha ma đi. Còn nơi này, có thể làm khu vực kiến trúc thế giới, chuyên dùng để chế tạo và cải tạo vong linh. Xung quanh tế đàn vong linh vẫn còn quá hẹp, đợi đến khi diện tích thế giới mở rộng, nên dành thêm nhiều không gian trống quanh tế đàn vong linh. An Bạch Thần ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu hài lòng. Biển vong linh vốn là một đại dương, không, nghiêm khắc mà nói thì nó chỉ là một hồ nước nhỏ. Chất lỏng đen như mực nhấp nhô, trông vừa kỳ dị vừa thần bí. An Bạch Thần nhìn qua góc nhìn của người quản lý thế giới, hắn có thể thấy rõ Nghiêm Vũ Mạc, Cốt Ngạo Thiên và những người khác đều có thêm một sợi ánh sáng màu xám trắng trên người. Sợi sáng này rất mảnh, nối giữa vong linh và biển vong linh, chỉ có An Bạch Thần mới nhìn thấy những sợi sáng mỏng manh này, hắn đoán rằng đây hẳn là con đường mà mỗi ngày vong linh không ngừng cung cấp một lượng nhỏ khí thế vong linh vào biển vong linh. Không chỉ Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Ngạo Thiên có những sợi sáng màu xám trắng này trên người, mà ngay cả 50 bộ xương đào mỏ đã được đưa vào sử dụng ở Đại Lục S cũng đều có một sợi chỉ mảnh, chiếu thẳng qua tế đàn vong linh, liên tục cung cấp một lượng nhỏ khí thế vong linh vào biển vong linh mỗi ngày. Hiện tại, An Bạch Thần vẫn chưa biết liệu những khí thế vong linh liên tục tích tụ này có tác dụng gì hay không. Hoặc nói cách khác, sau khi những khí thế vong linh này hòa nhập vào biển vong linh, chúng sẽ được đưa vào năng lượng cần thiết cho quá trình vận hành của thế giới vong linh theo cách nào. Những vong linh này, chúng không ăn không uống không nghỉ ngơi, rõ ràng là không có con đường và nguồn thu thập năng lượng, vậy tại sao chúng lại có thể liên tục tạo ra khí thế vong linh? An Bạch Thần cảm thấy sau này mình sẽ có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, điều này có lẽ có thể thúc đẩy hắn có thêm cảm hứng và phương hướng mới cho việc cải tạo vong linh. Còn về kho báu của tử thần, sau khi xây dựng xong, nó có hình dạng là một ngôi nhà nhỏ. An Bạch Thần mở kho báu của tử thần bằng điện thoại hoặc trực tiếp vào thế giới vong linh để xem kho báu. An Bạch Thần mở kho báu, trên màn hình điện thoại hiện ra vô số vật phẩm kỳ lạ, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. An Bạch Thần đang xem kho báu thì đột nhiên phát hiện ra một vật phẩm kỳ lạ khiến hắn đỏ mặt tía tai. Chết tiệt, sao lại có thứ này? Cầu phiếu đề cử. Để đền đáp, 2 ngày nữa ta sẽ đổi thành 3 chương được không? Thật sự, ta là một tác giả nhỏ có uy tín. Chương 54 Đống xương và người đào mộ 1 di 53 trang 2 Guzui Hezu M.U. Chơ. Bột huỳnh quang kỳ diệu phải tiêu tốn 100 năm tuổi thọ để lấy ra. Có thể làm cho bất kỳ linh hồn nào bối rối ở một mức độ nhất định, thuộc loại vật liệu luyện kim. Thẻ giam hồn phải tiêu tốn 800 năm tuổi thọ để lấy ra. Có thể thu giữ linh hồn của sinh vật bị thương vào thẻ, dùng để hiến tế khí thế vong linh hoặc tạo ra loại vong linh đặc biệt. Thân thể người hình phải tiêu tốn 10 năm tuổi thọ để lấy ra. Cơ thể phụ nữ hoàn chỉnh, hồn ma, vong linh bị trói buộc có thể nhập vào đó để tái sinh dưới một hình dạng khác. Kho báu của tử thần chứa đủ thứ, khiến An Bạch Thần, một thần chết tập sự, mở rộng tầm mắt. Mỗi vật phẩm đều ghi thời gian tuổi thọ cần tiêu tốn, bên cạnh còn ghi một đoạn giới thiệu ngắn do những thần chết trước gửi vào. Hắn đặc biệt khó chịu với xác người máy. Tóc dài vàng óng như sóng biển, môi đỏ răng trắng, da sáng mịn, dáng người trước sau nở nang của một phụ nữ, nhưng đáng chú ý là không mặc quần áo, cứ thế bị vứt trong một cái hộp lớn trong phòng. Và giá rất rẻ, chỉ cần 10 năm tuổi thọ là có thể lấy ra. Với tinh thần nghiên cứu khoa học, An Bạch Thần đã xem xét kỹ lưỡng cơ thể phụ nữ này, hắn phát hiện ra rằng thứ này không khác gì cơ thể người bình thường, thậm chí kiểm tra thông tin giới thiệu một cách cẩn thận, trên đó còn ghi chép chi tiết rằng cơ thể phụ nữ này thậm chí có thể hoàn thành những hành vi sinh học bình thường như thụ thai và sinh sản. Ngoài việc không có linh hồn, đây là một cơ thể phụ nữ hoàn hảo, xuất sắc và xinh đẹp. Tất nhiên, tử thần chế tạo ra cơ thể phụ nữ này có lẽ chỉ muốn tạo ra một cơ thể để một số linh hồn có thể nương tựa, hoặc một triệu hồi xưa ở dị thế giới nào đó cần một cơ thể phụ nữ như vậy. Nhưng không biết tại sao, cơ thể phụ nữ này không được sử dụng, mà trực tiếp bị ném vào kho báu của tử thần để cất giữ. Có nên lấy ra không? An Bạch Thần hít mũi, có chút do dự. Ta không phải tự dùng, mà Nghiêm Vũ mà có thể sử dụng cơ thể phụ nữ này. An Bạch Thần ngắm nghía thân hình nữ tử, vẻ mặt nghiêm trang suy ngẫm, chỉ không biết sau khi hồn ma nhập vào thân thể sinh vật này rồi tái sinh, có còn sở hữu được năng khiếu và kỹ năng đặc biệt của hồn ma không? Thôi, giờ vẫn chưa lấy ra đi, lỡ đâu tốn 10 năm tuổi thọ mà lấy ra được món đồ bỏ đi thì xong đời. Ta không cần phải tiến hành thử nghiệm và kiểm tra này ngay bây giờ, Nghiêm Vũ mà cũng không cần tái sinh. Cuối cùng, An Bạch Thần đành từ bỏ. Giá của thân thể nữ tử này trong kho báu của tử thần tuy rẻ nhưng với An Bạch Thần mà nói vẫn quá đắt. Hắn vốn chẳng còn bao nhiêu tuổi thọ để phung phí. Kho báu của tử thần có rất nhiều vật phẩm và tài nguyên thần kỳ, nhưng giá cả của nhiều vật phẩm đều là con số mà An Bạch Thần không thể chi trả. Rất nhiều thứ động một tí là mấy trăm năm tuổi thọ, mấy nghìn năm tuổi thọ. Đồ thì tốt đấy, chỉ là quá đắt đỏ. An Bạch Thần thoáng lướt qua kho báu của tử thần. Ghi nhớ trong lòng mấy món đồ đặc biệt và hữu dụng, sau đó trực tiếp thoát khỏi kho báu của tử thần. Đợi đến khi nào có đủ tuổi thọ, ta sẽ quay lại. Bây giờ, vẫn nên tiếp tục xây dựng thế giới vong linh. An Bạch Thần mở bảng khí thế vong linh, hắn còn hơn 13 vạn khí thế vong linh, đủ để hắn cải tạo thế giới vong linh thêm một bước nữa. Ngoài ra, hắn còn một lần rút thưởng nhiệm vụ thử thách thu phục tiểu phấn hồng. Cơ hội rút thưởng này vẫn chưa có dịp dùng. Trước tiên rút thưởng thử xem, sau đó dùng khí thế vong linh xây dựng công trình thế giới mới và tạo ra vong linh. Hắn thầm suy ngẫm rồi mở giao diện quay thưởng. Quý quản lý, người có một lần quay thưởng miễn phí, xin hỏi người có muốn sử dụng ngay không? Xác nhận. Hắn nhấn vào nút xác nhận, màn hình điện thoại bắt đầu xoay, hiện lên hình ảnh mặt hồ đen quen thuộc gợn sóng. Vài phút sau, Điện thoại rung lên, hắn cầm điện thoại lên, cúi đầu xem, việc quay thưởng đã hoàn thành. Quý quản lý, xin chúc mừng ngươi. Ngươi đã trúng vật phẩm kỳ ảo, nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu, một quyển. Lại là một vật phẩm kỳ ảo sao? Nhưng tại sao lại không ghi rõ cấp độ của vật phẩm kỳ ảo? Hắn xòe tay, trong lòng thầm niệm, một quyển sách cũ kỹ đen xì liền xuất hiện trong tay hắn. An Bạch Thần lật dở sách, cúi đầu nghiên cứu, nét chữ quái gở méo mó như run đất bò lồm ngồm. Phải, những chữ viết ấy đang thực sự chuyển động, run rẩy như thể sống lại, thỉnh thoảng lại tỏa ra một lượng nhỏ khí đen mỏng manh rồi tan biến vào hư không. An Bạch Thần chưa từng thấy chữ viết nào như vậy, cũng chẳng biết đó là thứ chữ gì, nhưng hắn có thể trực tiếp đọc nó từ cấp độ linh hồn. Đây là một cuốn sổ tay thí nghiệm, là di vật của một pháp sư chết chóc từng sống ở thế giới vong linh. Hắn chuyên phụ tá cho những tử thần đời trước tạo ra và cải tạo xác sống, sổ tay này ghi chép rất nhiều kinh nghiệm về cách cải tạo xác sống. Ngoài ra còn rất nhiều kiến thức liên quan đến luyện chế đồ vật huyền bí, đây là sổ tay học tập của chính pháp sư chết chóc đó, bao quát rất rộng, có ghi chép chi tiết về kiến thức của thế giới huyền bí và cách phân biệt các đồ vật huyền bí. An Bạch Thần xem qua đại khái, gật đầu hài lòng. Cuốn sổ tay này không thể trực tiếp nâng cao sức chiến đấu của hắn, nhưng lại mở rộng tầm nhìn của hắn, giúp hắn hiểu biết hơn về thế giới vong linh và những thế giới huyền bí khác nhau. Từ góc nhìn nào đó mà nói, nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu so với lưỡi hái U Minh càng có giá trị hơn. Sau khi kết thúc buổi sổ số, An Bạch Thần bắt đầu chuẩn bị tạo ra vong linh mới. Hắn không quên rằng tối nay còn phải cung cấp cho bá tước Ada 20 chiến sĩ vong linh. Kiến trúc thế giới mộ phần đã bị phá hủy, trở thành đống đổ nát, không thể sử dụng. Ta cần phải tạo ra kiến trúc thế giới mới. An Bạch Thần mở danh sách khí thế vong linh, bắt đầu tìm kiếm kiến trúc thế giới phù hợp để tạo ra các vong linh khác nhau. Sau khi thế giới vong linh nâng cấp, An Bạch Thần đã có thể xây dựng nhiều kiến trúc thế giới, không chỉ giới hạn ở một loại duy nhất là bộ xương. Nhưng vì hiện tại hắn chỉ có một người triệu hồi là bá tước Ada, hắn cũng không yêu cầu triệu hồi loại vong linh nào khác, An Bạch Thần vẫn chỉ tra cứu kiến trúc thế giới liên quan đến việc tạo ra bộ xương. Có nhiều thế giới kiến trúc có thể sản xuất bộ binh xương khô, An Bạch Thần hiện có 3 thế giới kiến trúc có thể chọn. Mộ địa, thế giới kiến trúc cần thiết để sản xuất bộ binh xương khô, cần 1.000 điểm khí thế vong linh để xây dựng. Có thể sản xuất, cải tạo, bồi dưỡng bộ binh xương khô cấp 1. Mỗi lần sản xuất, cải tạo, bồi dưỡng bộ binh xương khô đều cần tiêu hao khí thế vong linh. Đống xương, thế giới kiến trúc cấp 1, thế giới kiến trúc cần thiết để sản xuất bộ binh xương khô. Cần 5.000 điểm khí thế vong linh để xây dựng. Có thể sản xuất, cải tạo, bồi dưỡng bộ binh xương khô cấp 1. Mỗi lần sản xuất, cải tạo, bồi dưỡng bộ binh xương khô đều cần tiêu hao khí thế vong linh. Đồng thời có rất ít xác suất có thể ngẫu nhiên kích hoạt được thiên phú và kỹ năng sản xuất tử linh. Nhà đào mộ, thế giới kiến trúc cấp 1. Thế giới kiến trúc cần thiết để sản xuất bộ binh xương khô, cần 5.000 điểm khí thế vong linh để xây dựng. Có thể sản xuất, cải tạo, bồi dưỡng bộ binh xương khô cấp 1. Mỗi lần sản xuất, cải tạo, bồi dưỡng bộ binh xương khô đều cần tiêu hao khí thế vong linh. Đồng thời có rất ít xác suất có thể kích hoạt được thiên phú và kỹ năng của tử linh khi còn sống. Trong 3 thế giới kiến trúc liên quan đến sản xuất bộ binh xương khô, ngoại trừ mộ địa, thì 2 thế giới kiến trúc kia của hắn rõ ràng ưu tú hơn một chút. Mộ địa thuộc về thế giới kiến trúc cấp thấp nhất, không phân cấp bậc, và khí thế vong linh cần thiết để xây dựng cũng rất ít. 2 thế giới kiến trúc còn lại đều có một số xác suất nhất định để cải tạo ra chức năng đầu lâu đặc biệt, chúng có vẻ như chức năng tương tự, nhưng thực tế lại có một số khác biệt nhỏ. Đống hài cốt chứa các bộ xương rã rời, mảnh vụn, được lắp ghép tạo thành binh xương khô không linh hồn, tài năng và kỹ năng nếu xuất hiện cũng rất ngẫu nhiên. Nhà kẻ đào mộ là phiên bản nâng cấp của đống hài cốt, một nghĩa địa rộng hơn, kết nối xương cốt của người chết ở các thế giới khác nhau. Nếu biết thông tin về thân phận, nghề nghiệp, kỹ năng của người chết khi còn sống, thì bộ xương lắp ghép tạo ra sẽ không ngẫu nhiên kích hoạt tài năng và kỹ năng, mà dựa vào thông tin linh hồn khi còn sống để kích hoạt. Nếu đều tạo ra được binh xương khô đặc biệt, thì đống hài cốt có tính ngẫu nhiên lớn, khó kiểm soát, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra binh xương khô chất lượng cao hơn. Còn nhà kẻ đào mộ thì ổn định hơn, có thể kiểm soát được, nhưng cũng có giới hạn khi chế tạo, khả năng tạo ra binh xương khô cực phẩm gần như bằng không. Mỗi nơi có ưu điểm riêng, ta sẽ xây hết. An Bạch Thần hạ quyết tâm, ngoài đống hài cốt, hắn xây dựng tất cả các kiến trúc thế giới khác. Có tiền, muốn gì cũng được. Ngoài ra, An Bạch Thần còn cân nhắc đến một hạn chế khác khi chế tạo xương bằng kiến trúc thế giới, đó là mỗi kiến trúc thế giới chỉ có thể chế tạo một số lượng vong linh nhất định. Với đống mồ chẳng hạn, dù nó chẳng bị phá, An Bạch Thần lấy nó chế sỏ cũng chẳng chế được bao nhiêu. Những kiến trúc thế giới chế loại vong linh như đống mồ này, vật liệu chế bên trong toàn là lấy khí thế vong linh ở thế giới vong linh ngưng tụ thành. Trong đống mồ chỉ có độ trăm ngôi mộ, mỗi lần chế sỏ phải đào hết một hoặc vài ngôi mộ, dựa vào số lượng mộ trong cả đống mồ thì tổng cộng cũng chỉ chế được 6-70 sỏ. Dù những ngôi mộ này có thể theo thời gian, từ từ muốn khí thế vong linh còn sót trong thế giới vong linh mà ngưng tụ lại mộ và vật liệu chế sọ mới, nhưng thời gian quá chậm. Thế giới vong linh cấp quá thấp, biển vong linh vừa mới xuất hiện, khí thế vong linh cung cấp cho thế giới vong linh rất ít. Nên An Bạch Thần đồng thời chế hai kiến trúc thế giới mới, cũng coi như gián tiếp nâng cao giới hạn chế sọ của hắn. Nếu cần, hắn có thể trong thời gian ngắn chế được rất nhiều sọ, chứ không phải đến lúc đó mới vội vàng chọn và xây kiến trúc thế giới. Kiến trúc thế giới chế tạo, có một giới hạn chế tạo ẩn. Tiêu tốn 10.000 điểm khí thế vong linh, An Bạch Thần chế được hai kiến trúc thế giới mới, sau đó hắn liền nóng lòng chuẩn bị bắt tay chế bộ binh xương khô. Đống hài cốt trông như một bãi xương chất đống khổng lồ, vô số xương trắng chất thành một quả đồi, đủ loại xương của các sinh vật vô danh. Nhà kẻ đào mộ chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.